Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, editor, Mã Mã, Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng ghé vào tai Nhược Nhiên, thấp giọng nói, lần này, cô đừng có chạy lung tung, đi tìm Hạ Nghênh Lam, tôi còn phải đi gặp mấy người bạn làm ăn, ở những nơi nhiều người thế này. Nhược Nhiên rất biết thân phận của mình, gật đầu, tay cầm một ly rượu đỏ, đi ra, lúc này, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn vào bên trong đại sảnh. Thì nhận ra Trương Tử Lăng đứng chỗ đám người đó, còn Trầm Nhược Nhiên nhìn thấy mối tình đầu của mình, Bạch Hạo Minh, và tiểu thư ngàn vàng của tập đoàn Vưu Thị. Xem ra, yến tiệc Tân Hải này, các nhân vật thượng lưu cũng tới rất đông đủ, cặp mắt Tư Đồ Hiên Nhiên đảo qua nhìn Trương Tử Lăng. Trương Tử Lăng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Khóe môi hắn cũng cười, đi tới gần Tư Đồ Hiên Nhiên. Tổng Giám Đốc Tư Đồ, đã lâu không gặp, Trương Tử Lăng mỉm cười nhẹ nhàng chạm cốc với Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên cũng cười, thấp giọng nói, cũng không lâu lắm đâu, hình như lần này Tổng Giám Đốc Tư Đồ nổi giận thật rồi. Nên mới tặng cho tôi một món quà lớn như vậy, Trương Tử Lăng cười như không cười nói, chính là khu đất H và khu G, Tư Đồ Hiên Nhiên mỉm cười. Vậy Trương Tổng có thích món quà này không? Trương Tử Lăng nhíu mày, thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Tư Đồ khách khí quá rồi. Tôi đang suy nghĩ, có nên đáp lễ lại anh không? Đầu ngón tay của hắn gõ nhẹ vào chiếc ly đế cao làm lay động rượu đỏ bên trong. Cười như không cười, xin cứ tự nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên nói thật nhỏ. Lúc này Trương Tử Lăng và Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn nhau cười cười như bạn bè thân thiết. Nhưng không ai chú ý giữa hai người họ có mùi thuốc súng. Còn có hai cặp mắt sắc bén và hơi thở lạnh lẽo. Ánh mắt Trương Tử Lăng thản nhiên đảo qua chỗ Hạ Nghênh Lam và Nhược Nhiên. Khóe môi tràn ra ý cười. Sau đó gật gật đầu với Tư Đồ Hiên Nhiên. Bưng chiếc ly đế cao đi ra. Tư Đồ Hiên Nhiên ngửa đầu. Uống cạn ly rượu đỏ. Sau đó đặt ở trên khay nhân viên phục vụ. Đôi mắt lướt nhanh về phía Nhược Nhiên. Lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt Bạch Hạo Minh cũng nhìn chăm chú về phía Nhược Nhiên. Khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên cười càng thêm lạnh lùng. Xem ra có một câu Trương Tử Lăng nói rất đúng. Người muốn chiếm được Trầm Nhược Nhiên đúng là không ít. SP, thực ra thì mình đã rất mệt mỏi khi edit cái bộ này. Chán quá, cách chương.